Thế cục Lâu Hành một người quét ngang Chu gia trước đó đã một đi không trở lại. Ngược lại trở thành Lạc Tiêm Nhi một người quét ngang toàn bộ Lâu gia. Giống như duy ta vô địch một dạng, Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm, sừng sững tại trên lôi đài tư thái vô địch. Lâm Mặc thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Cách chương.